Chương 374, cúp người chiến thắng. 2. Canh 4 ta đối cái này Onyx QNZ rất hiếu kỳ đâu, liền để ta xem một chút thực lực của nó như thế nào đi, nhìn xem đối diện Dương phái ra cờ giết tổ Onyx về sau. Giờ dạ kẻ cũng là rất hưng phấn mở miệng nói. Dù sao cùng bình thường hình dạng không giống bộ kẻ mẩn, mỗi người đều sẽ xem phải biết nó ngoại trừ bề ngoài bên ngoài còn có cái gì không giống địa phương. Nhất là cùng có một dạng bộ kẻ mẩn thời điểm. Vậy ta liền không khách khí, Onyx sử dụng đủ tợ lịch Dương thấy thế lộ ra một tia tiếu dung, sau đó mở miệng nói ra. Người khiêu chiến là có trước công quyền, dứt lời trong nháy mắt, cho thấy cờ giết tổ Onyx giống một tiếng, sau đó trên thân lập lòe một tia kim sắc quang mang. Bí mật mang theo đạo kinh lực đạo xông ra, mượn đủ tợ lịch lực trúng kích, liền xem như hành động chậm chạp Onyx cũng có thể trở nên rất nhanh. Nha tấn công chính diện sao lực lượng hình bộ kẹ mẩn liền là hẳn là như thế, Onyx chúng ta cũng không thể nhận thua sử dụng đủ tợ lịch dở dạ kẻ thấy thế mở miệng đối với Onyx nói ra. Hai cái Onyx đồng thời sử dụng đủ tợ lịch, bởi vì chúng nó đặc tính đều là giống nhau dốc hì hậu, loại này có tác dụng phụ tuyệt chiêu có thể tùy ý sử dụng căn bản không cần lo lắng. Nói một cách khác liền là không kiêng nể gì cả đặc tính. Âm Onyx cùng cờ giết tổ Onyx ở đây nàng bên trong đụng rơi ở cùng nhau, lực lượng cường hãn trùng kích phía dưới, hiện trường sinh ra một cỗ mãnh liệt khí lưu khuyết tán ra đến, cờ giết tổ cùng nham thạch va chạm thanh âm càng là một trận chói tai, để khán giả đều cảm giác được lỗ tai một trận chấn động. Bất quá qua NZ bá viên tại qua NZ bá thất là sẽ không nhận ảnh hưởng. Thật mạnh uy lực a, hai cái bổ kẹ mẩn lực lượng tương xứng. Ngay cả ta chỗ này đều có thể nghe được rõ ràng va chạm âm thanh ha ha, lạc mở rất tô tở mà ngươi Onyx nhìn không ra có gì đặc biệt đâu, như vậy một chiêu này như thế nào đây, Onyx sử dụng sở tồn ép giờ dạ kẻ thấy thế cũng là hưng phấn mở miệng nói. Có thể cùng hắn Onyx xung đột chính diện đối thủ, đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện thấy được dương Onyx thực lực, giờ dạ kẻ trong lòng càng là nhanh chóng sôi trào. Hai cái Onyx lẫn nhau đỉnh cùng một chỗ. Mà giờ giả kẻ cũng theo đó ra lệnh, cho thấy Onyx nghe tiếng, thân thể mặc dù không có động, nhưng là chung quanh thân thể lại mài dần dần xoay quanh ra nham thạch mảnh vỡ. Sau đó đột nhiên bắn về phía cờ giết tổ Onyx. Cờ giết tổ Onyx bị sở tổn ép đánh trúng, hướng phía sau giật lùi. Dương thấy thế lập tức mở miệng nói. Onyx sử dụng hạ đần nghe được Dương lời nói về sau, cờ giết tổ Onyx thân thể lập tức lập lòe ra một trận quan mang. Sau đó thân thể độ cứng tăng lên, nguyên bản còn mang theo một tia vẻ mặt thống khổ trong nháy mắt khôi phục bình thường. Rất hiển nhiên, như thế thân độ tổn thương, không có cách nào tổn thương đến nguyên bản lực phòng ngự liền cao mà mắt còn sử dụng hạ đần tuyệt chiêu cờ giết tổ Onyx. Nên đến chúng ta phản kích, Onyx sử dụng giờ dạ gồng bờ dịch sau đó dương cù nở dê mở miệng phát động phản kích, năng lượng màu xanh lục ngưng tụ giờ dạ gồng bờ dịch hướng phía giờ dạ kẻ Onyx ầm vang mà đi. Đã thấy đối diện giờ dạ kẻ không có chút nào tại sợ đồng thời mở miệng nói ra. Onyx chúng ta QNZ sử dụng giờ dạ gồng bờ công kích đồng dạng xuất ra giờ dạ gồng bờ đánh trả, đụng vào trong nháy mắt, không trung lập tức sương mù tràn ngập, phát sinh kịch liệt bạo tạc, sương mù khuyết tán tại toàn bộ sân thi đấu, không có cách nào thấy rõ trong sân tình huống. Theo sương mù từ từ tán đi, cờ giết tổ Onyx thân thể lại lần nữa xuất hiện nhưng là trên trận. Giờ giả kẻ Onyx lại là không thấy, Dương thấy thế lập tức nhíu nhíu mày trong nháy mắt phản ứng tới. Tại phía dưới đất, Onyx nhanh lên sử dụng ẹ ạt của kẻ Onyx thân thể lớn như vậy, trên trận mặc dù có thật nhiều nham thạch to lớn, nhưng là tuyệt đối giấu không tại Onyx thân thể. Onyx QNZ tuyệt đối không thể biết bay, cho nên khả năng duy nhất liền là tại dưới đất. Xem minh bạch sau Dương lập tức mở miệng ra lệnh, cờ giết tổ Onyx nghe tiếng, lập tức lớn ôi một tiếng. Nâng lên đuôi đã chuẩn bị phát động ẹ ạt của kẻ. Không còn kịp rồi, Onyx sử dụng đủ tờ lít, thuận thế đem cờ giết tổ Onyx cho nở đến trong nước còn đi đã thấy dở dạ kẻ mở miệng nói ra. Mặt đất còn không có sử dụng ẹ ạt của kẻ liền đã một trận chấn động, sau đó cờ giết tổ Onyx sau lưng, dở dạ kẻ Onyx từ dưới đất chui ra, mượn đủ tờ lít cường đại lực trùng kích. Nhất cử rơi tại vừa mới chuyển lấy thân cờ giết tổ Onyx trên thân. Lực lượng cường đại kéo xuống phía dưới, không có phòng bị cờ giết tổ Onyx lập tức bị cho nở đến sau biết, cuối cùng phổ thông nhấc lên to lớn bọt nước rơi xuống trong nước, bình thường loại thời điểm này, nham thạch hệ bổ kẹ mẩn rơi người trong nước, trên cơ bản liền sẽ mất đi năng lực chiến đấu, còn có thể chiến đấu QNZ đã thực lực giảm lớn, mà mắt coi như không có mất đi năng lực chiến đấu, xem muốn rời khỏi ao nước QNZ không thể nào, dù sao trên trận còn có một cái ngang nhau lực lượng ra. Hỏa! Người Onyx xem ra là thua, cho dù còn có thể chiến đấu, QNZ không có cách nào rời đi ao nước, Onyx chuẩn bị sử dụng giờ dạ gồm bờ dịch. Cờ giít tổ Onyx với nhô đầu thời điểm, liền làm một kích cuối cùng dở dạ kẻ thấy thế mở miệng đối Dương nói ra. Đã thấy Dương ở thơ y điếm na y ngược lại nở một nụ cười, sau đó y vị thâm trường dáng dấp cười nói. Vậy nhưng chưa hẳn nha Onyx trực tiếp ở trong nước sử dụng e ạt của kẻ cái gì gặp lúc này Dương. Vờ y ma cho cờ giít tổ Onyx hạ lệnh, dở dạ kẻ lập tức giật mình, tùy theo mà đến, cho thấy trên mặt nước bắt đầu sinh ra ba động. Sau đó cái này một trận ba động vị đến trên mặt đất lập tức bắt đầu sinh ra mãnh liệt chấn động, rất nhiều nham thạch bởi vì tiếp nhận không tại dạng này chấn động mà vỡ vụn ra. Là ẹ ạt của kẻ tuyệt chiêu, uy lực quá kinh người, liền liên đối tại qua nở dê bá gặp đều cảm thấy chấn động, thực sự quá không thể thảo luận nữa. A Dương tuyển thủ Onyx, vậy mà tại trong nước sử dụng ẹ ạt của kẻ đối làm Onyx tới nói. Ẻ ạt của kẻ uy lực đã kích hiệu quả quá cường đại giờ giả kẻ Onyx đã không thể động đậy qua nở dê bá bên trong sợ hãi than thanh âm cù nở dê đồng thời vang lên. Xem ra nên sử dụng một kích cuối cùng chính là ta mới đúng, Onyx sử dụng đủ tờ lịch bởi vì chấn động, giờ giả kẻ Onyx lộ ra vẻ mặt thống khổ, mà đứng tại nguyên nó không thể động đậy, Dương thấy thế cười mở miệng no y sau đó đối giữa sân hô, cho thấy chấn động yếu bất đồng thời, vừa rồi hoàng sắc quang mang sông ra ao nước. Trùng kích vào Onyx trên thân. Onyx bị rơi bay ra ngoài thân thể to lớn va chạm ở phía sau nham thạch bên trên, lập tức đem nhô ra ép thành mảnh vỡ, mà Onyx QNZ đã mất đi sức chiến đấu. Sau đó chỉ thấy cờ giít tổ Onyx đột nhiên vùng chuyển động thân thể, trên người nước bị bỏ lại, tại không trung hình thành điểm điểm quan mang, đi qua ao nước tờ y lê cờ giít tổ Onyx lộ ra càng thêm hào quang đoạt lại.